Em này, làm VK anh nhé. Chương 14, kết quả. Góc truyện audio.com. Sáng, nó dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ rồi bước vào nhà versus đánh răng thì có một cú điện thoại reo lên. À lô, nó nói không rõ vì đang đánh răng. Cậu làm gì mà thế? Đừng nói là, Min nói. Công nhận bà này suy nghĩ đen tối thật. Chợt, tớ đang đánh răng, nó. Hôm nay có điểm thi đấy. Min, ồ vậy hả? Nó ngạc nhiên, tay làm rớt cái điện thoại rồi nó cũng đã phiêu linh luôn. Mẹ cha ơi cái đờ ti yêu vấu của con. Nó cụng đầu liên tiếp vào bồn rửa mặt nức nở. Định thần lại rồi xách cặp chạy tới trường. Nó dùng vận tốc ánh sáng chạy vào lớp làm cả lớp tưởng siêu nhân xẹt qua. Đờ ti cậu đâu rồi? Min, phiêu linh rồi, nó mặt buồn buồn làm ai kia sao xuyến. Sao, Min, lúc nãy tớ nói chuyện trong nhà vơ sơ giấy. Lỡ tay làm rớt cái đờ ti. Nó, há há cho chừa cái tật. Min cười ha hả, gru, nó liếc Min một cái. Min cũng nín luôn, bỗng hắn quắc nó lại. Mất đờ ti, hắn, liên quan gì tới anh cơ chứ? Nó, xài đờ ti này này. Hắn quăng cái đờ ti vào mặt nó rồi cầm chiếc đờ ti của mình lên chơi. Ti gì, cái điện thoại của hắn đưa nó là một chiếc iPhone 6. Có gắn thêm dây treo hình con heo nữ mập ú nụ kêu sao sao ý ti gì. Ti gì tưởng tượng thôi mà đã sướng run người luôn rồi này. Hắn giàu phết nhỉ, sao tôi phải xài, nó, vậy đưa đây, hắn định lấy thì nó rực lại. Thôi thôi mà, dù sao cũng cảm ơn nha. Nó mỉm cười, bây giờ nó mới chú ý cái đờ ti của hắn cũng có dây treo hình con heo nam chắc chắn đây là đờ ti couple rồi. Ti gì, vì nó với hắn đứng chỗ khác nên không ai chú ý tới hết nha, sao kỳ vậy? Con heo này, nó, lấy không? Hắn, lấy thì lấy. Nó chu mỏ như con nít rồi xách dép chạy đi làm hắn phải bật cười nhưng đâu đó có một ánh mắt ma quỷ. Được, mi sẽ biết, thế nào là lợi hại. Mua ha ha ha ha sặc sặc khụ khụ. Người ấy cười man dợ. Nó và Min đứng coi bảng điểm. Hắn thì đứng ở ngoài chờ nó. Nó dò một chút rồi đứng im. Nức nở khóc buồn bã. Hu hu hu, nó đi đến chỗ hắn. Sao khóc, hắn xót, được rồi, top 5 đấy, ăn mừng thôi, nó không kìm chế được ôm hắn làm hắn mặt đỏ tưng bừng. Min cũng thấy nhưng đó chỉ là ca khứ và đã có pin nên không có gì là buồn cả. Tối đêm nay, tại nhà Ken nhé, pin la hét, không được, nó, tiêu mình rồi lỡ mấy tụi nó biết mình sống ở nhà hắn thì sao? Hích, dường như hắn hiểu ý nó nên thì thầm. Không sao, dặn đừng cho ai vào phòng cô là được rồi. Hắn, ok, sao hôm nay anh khôn quá nhỉ? Nó cười, lúc nào cũng thông minh cả. Hắn hất mặt, thôi thôi leo xuống giùm cái. Tự cao ca hà, nó, thế là tối nay có tiệc rồi nhỉ, cách chương.